chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, vết sẹo cố sự. Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nghiên có chút im lặng, gia hỏa này vẫn là như trước kia một dạng, trọng điểm tổng cộng người khác không tại cùng một cái phương diện. Lúc này, chẳng lẽ không phải đã thông báo đi thời điểm sao? Bất quá, Lâm Thi Nghiên vẫn là theo Vương Đại Đông trong ngực đứng lên, lướt lướt tóc mái, đang chuẩn bị có hành động, lại phát hiện Vương Đại Đông chính trực thẳng nhìn lấy chính mình. Có chút thẹn thùng nói ra, ngươi nhắm mắt lại, lão bà, ta rộng rãi không rộng rãi lấy không nhắm mắt. Vương Đại Đông lộ ra có chút giả ngây thơ biểu lộ. Không rộng rãi lấy, Vương Đại Đông ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vạn nhất lão bà đại nhân sinh khí, không thoát làm sao bây giờ? Một trận như vậy tác tác thanh âm về sau, vang lên Lâm Thi Nghiên mang theo ngượng ngùng thanh âm. Được, làm Vương Đại Đông mở mắt lần nữa. Phát hiện Lâm Thi Nghiên trên thân món kia màu đen đồ chơi nhỏ đã bị Lâm Thi Nghiên thả ở bên cạnh. Trên gối đầu, ánh mắt không tự chủ được rời hướng một chỗ, liền lập tức là ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thi Nghiên mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, tranh thủ thời gian một lần nữa tiến vào Vương Đại Đông trong ngực. Lão bà, người thật là đẹp, chân này, cái này eo, cái này thỏ thỏ, ta đều có thể chơi một năm. Vương Đại Đông có chút tâm, chiều, bành, phái. Lâm Thi Nghiên cố nén bởi vì Vương Đại Đông động tác mà mang đến điện giật cảm giác. Sẵn giọng, người ý là chơi một năm ngươi thì dính thật sao? Ếch, dĩ nhiên không phải, chơi 100 năm đều không ngán. Vương Đại Đông vội vàng nói. Lâm Thi Nghiên sâu xa nói, lão công ngươi thực sẽ một mực yêu ta sao? Đương nhiên, có thể các loại qua 20 năm nữa. 30 năm, ta dáng người thì sẽ biến không tốt. Eo không tỉ mỉ, ngực không thẳng, trên mặt cũng có nếp nhăn. Khi đó ngươi sẽ còn yêu ta sao? Đứa ngốc, chờ ngươi lão thì đợi. Ta không phải cũng già sao? Bất quá ngươi yên tâm, có lão công ngươi ta tại, bảo quản ngươi qua 20 năm, vẫn là 30 năm, vẫn như cũ giống như hiện tại cứng chắc. Vương Đại Đông nói ra, khoác lác, qua 20 năm nữa, ta đều 48 tuổi, đến lúc đó liền nên rơi mặt đất. Lâm Thi Nghiên có chút không tin, ngươi còn thật khác không tin, ta chỉ thấy qua hơn 40 tuổi, sao ngươi vẫn rất đây? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Vương Đại Đông nói dĩ nhiên chính là cầm đế. Cầm đế tuổi tác thì so Vương Đại Đông đại 20 tuổi. Lão công, ngươi thật vô sỉ, vậy mà nhìn trung niên lão phụ nữ ngực. Lâm Thi Nghiên một mặt xem thường. Ếch. Vương Đại Đông cảm giác có chút yêu thương. Thực đi, nhìn trung niên lão phụ nữ ngực không tính vô sỉ. Kia cái gì mới vô sỉ? Đương nhiên là nhìn lão nãi nãi ngực. A, người còn nhìn qua lão nãi nãi ngực. Lâm Thi Nghiên kinh ngạc che miệng lại. Vương Đại Đông không nói gì. Hắn chẳng những nhìn qua, còn sờ qua đây. Đương nhiên, đối phương thực cũng không phải là lão nãi nãi. Bởi vì võ giả tuổi là muốn vượt xa quá người bình thường. Bình thường võ giả đều có thể sống đến hơn 100 tuổi. 60 tuổi đối với người bình thường tới nói, liền xem như người già. Nhưng đối với những tu vi đó cường đại võ giả tới nói, 60 tuổi bất quá là trung niên mà thôi. Tỷ như Ương Im nãi nãi, tuy nhiên 88 tuổi, nhưng bởi vì nàng có một cái một giáp 60 năm, nội lực tu vi, lại thêm nàng chú nhan có phương pháp, tình trạng cơ thể chỉ bất quá tương đương với hơn 30 tuổi nữ nhân a. Thậm chí, bởi vì lâu dài tu luyện, thân thể nàng so 30 tuổi nữ nhân còn muốn tràn ngập sức sống. Thực đối với Vương Đại Đông tới nói, Ương Kim nãi nãi cũng không tính là lão, chân thực lão vẫn là tiêu xài một chút cái kia lão yêu nữ. Rõ ràng 1-200 tuổi, vậy mà xem ra thì giống như tiểu hài tử. Cho nên, Vương Đại Đông sờ qua già nhất ngực thực là hơn 100 tuổi. Lão công, có thể cùng ta nói một chút nó là làm sao tới sao? Lâm Thi nghiên ngón tay vuốt ve qua Vương Đại Đông trên bờ vai một đầu hẹp dài vết sẹo. Nhẹ nhàng mở miệng hỏi, đầu này vết thương, thực sự Vương Đại Đông trên thân cũng không tính là nghiêm trọng. Vương Đại Đông nghe vậy hơi có chút sững sờ, trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói, vết sẹo này ngấn thực sự ta khi còn bé thì có. Nó là ta cùng một đầu chó lang thang tranh đoạt thực vật thời điểm bị chó kéo xuống đến một miếng thịt, bất quá, về sau chúng ta thành bằng hữu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên triệt để ngây người. Tuy nhiên khi còn bé nhà nàng đình cũng không cỡ nào giàu có. Có thể cũng coi là khá giả. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người sẽ cùng một đầu chó lang thang tranh đoạt thực vật. Còn cùng một đầu chó lang thang làm bằng hữu. Hắn đến cùng kinh lịch như thế nào tuổi thơ a? Trách không được hắn chưa bao giờ nhắc tới qua cha mẹ của hắn. Hắn hẳn là một đứa cô nhi đi. Lâm Thi Nghiên thậm chí cũng không dám tưởng tượng Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào tại cái kia dạng nghịch cảnh bên trong còn sống sót. Chỉ tiếc, về sau thất công bị người đánh chết. Còn cho hầm, Vương Đại Đông tựa hồ lâm vào trong hồi ức, biểu lộ có chút bi thương. Thất công, cũng là hắn cho đầu kia chó lang thang đặt tên, chỉnh một chút cùng hắn 3 năm. Thất công bị đánh chết ngày ấy, Vương Đại Đông chỉ là trơ mắt nhìn lấy, bởi vì khi đó hắn rất nhát gan, rất sợ hãi, đối mặt những hung hãn đó người. Hắn thậm chí cũng không dám ra ngoài mặt ngăn cản, tuy nhiên coi như hắn ra mặt, cũng cải biến không cái gì. Hắn vĩnh viễn quên không thất công nuốt hạ tối hậu một hơi lúc nhìn hắn ánh mắt. Không phải oán hận, mà chính là không muốn. Lão công, thật xin lỗi, ta không nên để ngươi giảng những thứ này bi thương sự tình. Lâm Thi Nghiên đau lòng cực, trách không được Vương Đại Đông đối đãi cảm tình, so tiền tài nặng hơn nhiều. Không có việc gì, đều trải qua nhiều năm như vậy, những giết đó thất công người, ta cũng để bọn hắn trả giá đắt. Vương Đại Đông thu hồi trong mắt bi thương, hắn cũng không có giết những người kia. Chỉ là đem bọn hắn cùng mấy đầu đói vài ngày chó săn cùng một chỗ quan một ngày mà thôi. Cái kia đầu này đâu? Lâm Thi Nghiên ngón tay lại chuyển rời đến ở ngực một khối xuyên qua vết sẹo. Đây là trong một lần nhiệm vụ bị ngắm bắn súng bắn bên trong. Lần kia là biên cảnh một cái thành nhỏ đụng phải công kích. Chúng ta bị phái đi trợ giúp. Chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Chúng ta người chết hết. Ta cũng bị hơn 200 người cho vây. Nghe đến đó, Lâm Thi Nghiên tâm không có nguyên do siết chặt. Một người đối kháng hơn 200 vũ trang tội phạm. Cái này có thể còn sống sót sao? Thực Lâm Thi Nghiên hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nếu là không có thể còn sống sót, Vương Đại Đông bây giờ còn có thể ôm lấy nàng. Còn có thể chơi nàng thỏ con thỏ sao? Khi đó, Vương Đại Đông đều còn không phải thần thuẫn thành viên, chẳng qua là một cái tân binh đản tử, nhưng chính là một tên tân binh đản tử. Chỉ một người, một đầu thương, giữ vững một tòa thành. Khi hắn vết thương đầy người về đến thời điểm, toàn bộ quân giới đều sôi trào. Một người, một đầu thương, đối mặt hơn 200 tên vũ trang tội phạm, có thể còn sống sót cũng không tệ. Hắn lại còn giữ vững tòa thành kia, đem hơn 200 tên vũ trang tội phạm tất cả đều ở lại nơi đó. Không thể không nói, đây là một cái truyền kỳ. Có thể nói, không có cái kia một tràng chiến dịch, Vương Đại Đông chưa hẳn có thể gia nhập Trung Hoa thần thuẫn. Lâm Thi Nghiên lúc này mới biết được, chính mình nam nhân, đến cùng là nhiều không dậy nổi một người nam nhân a. Đây là tại châu Âu thời điểm lưu lại. Đây là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.